Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, Thần Đế Đổ Ma. Thần cấp lựa chọn, đại kết cục, Đường Tam nghe vậy trong lòng âm thầm lo lắng. Cái này ma tộc đại năng không bàn đi võ hồn đế quốc vẫn là thiên đấu tinh la đế quốc, đều sẽ tạo thành phá hoại lớn. Phổ thông bách tính sẽ tử thương thảm trọng. Không thể để cho hắn làm như vậy. Đường Tam tuy là biết rõ đây là ma tộc đại năng uy hiếp hắn lời nói, lại chỉ có thể theo trong nước biển đi ra đến. Bạch, Đường Tam thân thể nháy mắt theo trong biển bắn mạnh mà ra. Lóng lánh màu xanh thảm thần quang hải thần tam xoa kích xuất hiện tại trong tay hắn, đâm thẳng hướng cái kia ma tộc đại năng đầu. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, màu xanh lam quang mang nháy mắt liền bị hắc sắc ma khí chỗ quấn chân, không có đối cái kia ma tộc đại năng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khặc khặc, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Tốt, cùng ngươi càng chơi không sai biệt lắm, ngươi có thể chết đi. Ma tộc đại năng lung lay to lớn đầu, bầu trời đều là một trận run rẩy. Vừa dứt lời, Đường Tam chung quanh ma khí liền đột nhiên ngưng kết, một cái to lớn hắc thủ đem Đường Tam nắm được. Răng rác, là xương vỡ vụt âm thanh. Đường Tam thần lực trong cơ thể nháy mắt sôi trào mãnh liệt. To lớn hắc thủ ma chảo chính giữa phóng thích ra nhạt màu lam nhạt thần quang. Lực lượng linh hồn cũng không tệ, lại có thể chịu đựng lấy thống khổ như vậy. Ma tộc đại năng cũng không nhịn được tán thán nói, có thể dám ngăn trở ta bộ pháp, liền phải chết. Ma tộc đại năng đột nhiên đưa tay bóp, cái kia thầm màu lam nhạt thần quang tựa như cùng trong gió ánh nến, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Trần ca, ta không có bảo vệ cẩn thận. Đường Tam ý thức đã có chút mơ hồ, bất quá là bản năng thần lực tại bảo hộ lấy hắn. Hắn trong mi tâm hải thần ấn ký lặng lẽ sáng lên. Keng, một tiếng kiếm minh, thiên ngoại bay tới. Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay thánh kiếm, chân chính thiên sứ hàng lâm. Ma tộc đại năng nắm được Đường Tam cánh tay ứng thanh mà đoạn. Cái kia tràn lan ma khí lại không có như phía trước đồng dạng trở về ma tộc đại năng trong thân thể. Ma tộc đại năng khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Ngươi mạnh lên, rõ ràng có thể thương tổn được ta. Thiên Nhận Tuyết ngẩng chính mình cao ngạo đầu, trắng tinh khuôn mặt để nàng càng tràn ngập thánh khiết khí tức. Ngươi chết bởi thiên sứ chi thần trong tay. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí băng lãnh, chợt chói mắt kim quang lấy nàng làm trung tâm bạo phát đi ra. Kim sắc quang mang những nơi đi qua, hắc ám ma khí đều tan thành mây khói. Chói mắt kim quang tràn ngập cả vùng không gian, vô số điểm điểm tinh quang huy sái toàn bộ nhân gian. Ma tộc đại năng vặn vẹo khuôn mặt tan rã tại màu vàng thần quang bên trong. Thiên Nhận Tuyết thấy thế nới lỏng một cái nó, toàn thân màu vàng thần quang đã lờ mờ không ánh sáng, liền phi hành đều có chút lảo đảo. Nàng nhìn về phía bồng bềnh trên mặt biển Đường Tam hỏi: ta tới chậm, xin lỗi. Đường Tam cũng không trả lời. Thiên Nhận Tuyết cũng không có nghĩa vụ cứu hắn. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết cuối cùng bạo phát lực lượng, hiển nhiên đã vượt qua hắn, thậm chí là siêu việt thần lực lực lượng, khiến Đường Tam lâm vào trong suy tư. Lúc này chỗ không xa hải thần đạo sáng lên 6 đạo thông thiên cột sáng. Đường Tam lập tức sắc mặt lập tức lộ ra một vệt vui mừng. Đây là Tiểu Vũ Mộc Bạch bọn hắn thành thần. Đường Tam đang muốn nhích người đi nhìn một chút, lại ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, trên mặt biển rõ ràng xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Hơn nữa còn là màu đen. Thân hắn làm hải thần, tại bên trong đại dương rõ ràng đều không có phát giác loại biến hóa này. Cái này cực kỳ không tầm thường. Cẩn thận! Đường Tam đối Thiên Nhận Tuyết hô. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, liền đã bị phóng lên tận trời hắc ám thủy long quyển cuốn vào. Một tôn màu đen ma đầu lần nữa ngưng kết thành hình. Trong tay hắn nắm lấy thần quang lờ mờ, khí tức uể oải thiên nhận tuyết. Các ngươi, chọc giận ta, màu đen ma đầu ồm ồm nói, ẩn tàng là quái dị tức giận. Đường Tam trong lòng có chút bất đắc dĩ, ma đầu kia quá mạnh, dạng này đều giết không chết hắn. Sáu đạo thần quang hướng nơi đây lao vùn vụt tới, Sử Lai Khắc sáu người khác đứng tại Đường Tam bên cạnh. Tam ca, ngươi không sao chứ? Mã Hồng Tuấn trách trách hồ hồ nói. Đường Tam khoát tay áo nói, mau trốn, gia hỏa này rất mạnh. Mã Hồng Tuấn sắc mặt ít thấy xuất hiện vẻ ngưng trọng. Nó trên người nồng đậm hỏa diễm thần lực từng bước ấm lên. Rất mạnh có thể mạnh bao nhiêu? Có Trần ca mạnh sao? Đái lão đại, trên chúng ta, Mã Hồng Tuấn trầm giọng nói. Phía sau lửa đỏ nóng rực phượng hoàng cánh đã bày ra. Còn có chúng ta, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ bốn người cũng là cùng kêu lên nói. Tốt, chúng ta kề vai chiến đấu. Đường Tam lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Bất quá lúc này tất cả mọi người trong lòng đều là đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Là Ngọc Trần, nếu là lúc này Trần ca tại liền tốt. Mã Hồng Tuấn nói, ta rất muốn Trần ca a. Tiểu Vũ nghe vậy hốc mắt lập tức liền có chút ít đỏ lên. Chu Trúc Thanh Chữ Vinh Vinh hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương suy nghĩ. Bất quá lúc này ai đều không có che lấp. Khặc khặc, không thể tưởng được còn có nhiều như vậy không tệ thuốc bổ. Quá tốt rồi, cái kia ma tộc đại năng lần nữa ngưng kết thân thể. Phóng thích ra càng khủng bố hơn khí tức. Đường Tam sắc mặt biến hóa. Thiên nhận tuyết còn tại ma đầu trên tay. Chỉ thấy ma đầu đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Tư thế kia đúng là muốn trực tiếp đem thiên nhận tuyết cùng ăn hết. Mộc Bạch, Hồng Tuấn chủ công, tiểu áo cho bọn hắn bổ sung thần lực. Bảo hộ Vinh Vinh, Vinh Vinh tăng phúc, tiểu vũ. Trúc Thanh mặt bên tập sát, Đường Tam bình tĩnh ra lệnh, Sử Lai Khắc mọi người nháy mắt xuất động. Quá yếu ớt, các người có nàng dạng kia lực lượng còn tạm được. Ma tộc đại năng khinh thường giễu cợt nói, hiển nhiên đối lại phía trước thiên nhận tuyết công kích còn có chút sợ hãi. Loại kia khủng bố lực lượng, để hắn liền chống lại tâm tư đều không có. Hắn thậm chí cũng không biết đó là cái gì lực lượng. Bất quá tốt tại loại lực lượng này sử dụng một lần liền hao hết nàng thể lực. Bằng không muốn chết một lần nữa lời nói. Hắn coi như thật không chết cũng muốn trọng thương. Thiên nhận tuyết lúc này trong lòng có chút tuyệt vọng. Phía trước công kích là ngưng tụ võ hồn đế quốc dân chúng tập hợp tại trên người nàng tín ngưỡng. Chi lực phát ra công kích. Mới có thể cường đại như vậy. Khống chế tín ngưỡng chi lực phát ra một lần công kích đã để nàng mất đi chiến đấu. Hiện trong lòng nàng 10 điểm tuyệt vọng. Cái này phải chết sao? Thiên nhận tuyết trong lòng dâng lên tuyệt vọng ý niệm. Trong đầu lại hiện ra một bóng người. Khả năng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi đi. Dạng này cũng tốt. Thiên nhận tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này Mã Hồng Tuấn đái Mộc Bạch công kích đã đến. Bất quá lại lay động không được ma đầu kia mảy may. Dường như tại cấp hắn gái ngứa giống như. Tam ca, vô dụng ha. Mắt thấy lấy thiên nhận tuyết liền bị ăn hết. Mã Hồng Tuấn lo lắng nói. Thiên nhận tuyết tuy là phía trước là bọn hắn địch nhân. Nhưng mà bây giờ lại là bọn hắn minh hữu. Không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem nàng chết tại trước mặt. Đường Tam trong lòng cũng là dâng lên một trận chán nản. Mặc dù tập hợp mọi người lực lượng, tồn tại chữ Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc. Bọn hắn vẫn không thể chém giết đầu này mạnh đại ma đầu. Trong chớp mắt, thiên nhận tuyết liền muốn bỏ mạng tại ma đầu miệng. Ngươi sẽ không chết. Một cái quen thuộc lại lạ lẫm âm thanh xuất hiện tại thiên nhận tuyết trong đầu, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên mở mắt, tràn ngập khó có thể tin. Thiên Nhận Tuyết có chút hoài nghi đó là chính mình ảo giác. Bất quá cái kia âm thanh lại hết sức rõ ràng. Chợt Thiên Nhận Tuyết liền cảm giác một trận mất trọng lượng rơi xuống, cảm giác truyền đến. Một cỗ ôn nhuận thần lực bao vây lấy nàng, đem nàng đưa đến Đường Tam đám người bên cạnh. Hỗn trướng, là ai dám động thủ với ta? Ta muốn ngươi chết. Ma đầu phẫn nộ quát ầm lên, cánh tay hắn lại là sóng vai bị chém đứt. Ma đầu sợ hãi quét mắt chung quanh, ánh mắt bên trong đã tràn ngập hoảng sợ. Cái kia cường đại lực lượng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ là nháy mắt cánh tay hắn liền bị chém đứt. Liền hắn chỗ biết, thế giới này hẳn không có cường đại như vậy tồn tại mới đúng. Như trước mặt những cái này có chút thực lực gia hỏa, cũng đã là thế giới này người mạnh nhất. Một cái toàn thân tản ra kim sắc quang mang bóng người từ trên trời giáng xuống. Lãnh đạm liếc một chút có này lấy cường đại ma lực vực ngoại thiên ma Ma Tôn. Ma Tôn nhìn thấy Ngọc Trần hiện thân, lập tức cảm giác lạnh cả người. Liền chung quanh ma khí cũng bắt đầu ngưng trệ. Người này rất mạnh. Ma Tôn nhìn thấy Ngọc Trần thật giống như nhìn thấy vực ngoại thiên ma bên trong ma đế đồng dạng. Một loại từ đáy lòng sợ hãi theo đáy lòng của hắn thăng lên. Ngươi là nói ta sao? Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nói. Ma Tôn ấy ấy không nói. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có sợ hãi. Ta là thần đế Ngọc Trần. Đây là ta thế giới. Các ngươi có thể chết đi. Ngọc Trần ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ma Tôn nghe được Ngọc Trần lời nói lại trong lòng hoảng hốt. Trốn. Ma Tôn trong lòng toát ra ý nghĩ này, đồng thời trong lòng đem thu thập tình báo ra hỏa mạnh mẽ mắng một trận. Nếu là lần này hắn có thể trở về, nhất định muốn bọn hắn đẹp mắt. Cái gì đê đẳng vực giới, đều có khủng bố như vậy ra hỏa tồn tại, có thể là đê đẳng vực giới sao? Ngọc Trần chỉ là đưa tay một chiêu, một cỗ kỳ dị lực lượng lặng yên phóng thích. Suy, chạy trốn Ma Tôn, đem Đường Tam đám người đè lên đánh Ma Tôn, liền dạng kia biến thành cho bụi, chôn vùi vào vô hình. Trần ca quá tuyệt vời. Trần ca ngươi rốt cuộc đã đến. Trần ca chúng ta rất nhớ ngươi a. Sử Lai Khắc mọi người lao nhau hô. Ngọc Trần sắc mặt vậy mới hiện ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tình huống thế nào? Ngọc Trần bình thản hỏi. Bất quá mang theo một loại kỳ lạ uy nghiêm. Đường Tam đem sự tình đều giới thiệu một lần. Quả nhiên như Ngọc Trần suy nghĩ đồng dạng, vực ngoại ma tộc muốn tiến công không phải thần giới, mà là đấu la đại lục phàm giới. Đấu la đại lục phàm giới một khi bị chiếm lĩnh, như thế thế giới này thần giới chúng thần cũng làm mất đi lực lượng. Bất quá lại chính mình tại những cái này vực ngoại thiên ma chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia nhất định phải chết. Các ngươi làm không sai. Tiếp xuống sự tình liền giao cho ta a. Các ngươi bảo vệ cẩn thận đấu la đại lục. Ta đi đem những cái kia ma tộc đều diệt. Ngọc Trần ngữ khí phảng phất tại nói xong một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đúng, Trần ca, chúng ta chờ ngươi trở về. Sử Lai Khắc tất cả mọi người xúc động nhìn xem Ngọc Trần, trầm giọng đáp ứng nói. Ngọc Trần thông qua cùng đấu la đại lục thế giới liên hệ, cảm ứng một thoáng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần ca quá mạnh, muốn đuổi kịp bước chân hắn quá khó khăn. Mã Hồng Tuấn thở dài nói. Cái kia tất nhiên, Trần ca là ai, cũng là ngươi có thể đuổi kịp. Áo Tư Tạp khinh bỉ nói, vậy xem ra ta cũng chỉ có thể tại anh Tuấn tướng mạo bên trên cùng hắn so một lần. Mã Hồng Tuấn, một mặt tự luyến nói, tất cả mọi người là mặt sạm lại, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh hai người đều là ánh mắt không tốt nhìn xem Mã Hồng Tuấn. Các ngươi đừng có dùng loại này nhìn xuất ca ánh mắt nhìn ta. Bổn xuất ca không để mình bị đẩy vòng vòng. Mã Hồng Tuấn lộ ra một cái tự cho là tiêu sái nụ cười. chợt sắc mặt hắn liền biến, che lấy chính mình mông lớn hô: "A, đau chết mất, Chu Trúc Thanh ngươi làm gì?" Chu Trúc Thanh lộ ra ngay chính mình lợi chảo, lạnh lùng nói: "Ngươi nói thêm gì đi nữa?" Liền không chỉ là cái mông, Mã Hồng Tuấn cảm giác một trận khí lạnh theo lòng bàn chân phía dưới dâng lên, sợ run cả người, hắn lập tức bưng kín miệng mình, cũng không dám lại nói nhiều một câu. "Đừng quên Trần ca phân phó, chúng ta đi thôi." Đường Tam trầm ổn nói. Một đoàn người biến mất tại chân trời, dị đại lục cũng phát sinh chiến đấu. Thạch Hạo, Lâm Động, Diệp Phàm mấy người cũng đều hết sức thủ hộ giả quê hương mình. Bất quá vực ngoại thiên ma phảng phất vô cùng vô tận, để bọn hắn không khỏi đến lòng sinh tuyệt vọng. Lúc này một cái màu vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem có vực ngoại thiên ma tất cả đều chém giết, một tên cũng không để lại. "Ta tên Ngọc Trần, ta làm thần đế, giết sạch thiên ma." Ngọc Trần giấu chân đạp khắp toàn bộ thế giới, đem có xâm lấn vực ngoại thiên ma, vô luận thực lực cao thấp tất cả đều chém giết. Từ đó thần đế Ngọc Trần danh tiếng truyền khắp toàn bộ thế giới. Ngọc Trần cảm giác chính mình lực lượng phát sinh một chút biến hóa, có vô số tinh quang hội tụ, cái kia lực lượng để hắn đều là có chút giật mình. Đây là tín ngưỡng chi lực, đến từ toàn bộ thế giới tất cả mọi người đối Ngọc Trần tín ngưỡng, giao phó Ngọc Trần càng mạnh lực lượng. Thần đế Ngọc Trần trở thành tất cả mọi người trong lòng chân chính thần. Một năm này, Ngọc Trần 16 tuổi, võ hồn đế quốc cùng thiên đấu tinh la đế quốc hợp lại, tất cả dân chúng tín ngưỡng thần đế Ngọc Trần. Hạo kiếp đã kết thúc, Ngọc Trần lại biết, hết thảy còn chưa kết thúc. Tại hắn chém giết cuối cùng một đầu vực ngoại thiên ma thời điểm, trong đầu hắn xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh. "Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng. Thần cấp lựa chọn, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Trở về ký chủ lúc đầu thế giới, lấy được đến ban thưởng. Thần cấp 3 loại lựa chọn hệ thống sẽ theo ký chủ cùng nhau trở về. 2. Tiến về tầng cao hơn vực giới, lấy được đến ban thưởng siêu thần cấp xuyên qua phi thuyền. 3. Lưu tại bản vực giới, lấy được đến ban thưởng vực giới tán thành, trở thành thế giới chi chủ. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.